mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 việc cấp bách. Giang Tinh Nhi nghe được bên ngoài động tĩnh, không biết là đau lòng vẫn là thất vọng cũng hoặc là bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, tuy rằng biết rõ nàng làm như vậy không ổn, thậm chí là sẽ làm chân chính trợ giúp bọn họ nhân tâm hàn. Chính là nàng là mẫu thân đâu, là trên thế giới này đối nàng cùng ca ca tốt nhất người. Đã từng cũng là dùng như vậy vất vả làm liều gian nan lôi kéo bọn họ lớn lên. Chính là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy từ nhỏ đến lớn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đương nhiên mà cảm thấy người khác đối chính mình hảo là hẳn là. Nếu không bằng chính mình ý đó chính là người khác không đúng. Bởi vì gia đình bối cảnh, bọn họ như vậy cảm xúc vô pháp phát tiết ra tới. Chỉ có thể chôn giấu trong lòng, biến thành nhìn như thành thật chất phác, trên thực tế tâm cơ thực trọng người. Nàng lần này trải qua sinh tử đại kiếp nạn xem như nhìn thấu. Chính là đối mặt này hết thảy như cũ cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Nàng là chính mình mẹ ơi. Chính mình có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Giang Tiểu Đông cũng cảm thấy mẹ nó tác pháp có chút thiếu thỏa. Tốt xấu nhân gia còn giúp quá chính mình. Hơn nữa cũng thật là đem nhân gia chảo bị thương. Nói câu lời hay cũng làm nhân tâm dễ chịu điểm đi. Du Họa An thấy Tố Tân hai người mặc không lên tiếng rời đi. Lập tức thu thanh, thở dài một hơi, ở trên mặt lau một phen, bò dậy, vừa rồi một hồi khóc hào chơi bát thiếu chút nữa mệt tan này đem lão xương cốt. Nàng vẻ mặt đau thương bất đắc dĩ mà đối Giang Tiểu Đông nói. Ngoặc kép, hiện tại phòng ở bồi thường khoản thiếu một nửa. Tinh Nhi cùng Tử Quần trên người dơ đồ vật tuy rằng không có, nhưng là một chốc khẳng định không thể công tác, còn cần càng nhiều dinh dưỡng bổ thân thể. Trong nhà cũng chỉ có ngươi một người đỉnh, nơi nào đều phải dùng tiền. Dù sao mẹ này trưng mặt già cũng không gì đẹp, chỉ cần các ngươi hảo hảo là được. Ngoặc kép, Tố Tân nguyên bản là tưởng cấp Thạch Phong tìm về bãi. Kết quả bãi không tìm trở về, ngược lại đem chính mình làm cho mặt xám mày cho. Nga sai. Là hai người đều xám xịt mà, vốn dĩ lấy Thạch Phong tính tình, trực tiếp cầm tiền liền chạy lấy người, lại có phong độ cũng sẽ không bị người phác một cái mũi hôi. Bất quá, trái lại tưởng tượng, nếu Tố Tân không có kiên trì muốn thảo cái cách nói, cũng liền kiến thức không đến đối phương một khắc mặt, về sau tái ngộ đến những cái đó giống như thành thật người ta nói không chừng vẫn là sẽ một bên. Tình nguyện mà cảm thấy nhân gia thật sự hảo đáng thương. Trên đời này liền không có người đáng thương, cũng không cần ai đi đáng thương. Lần này tốn công vô ích, xem như mua cái giáo huấn. Thạch Phong nhìn đến Tố Tân tươi sáng cười, trắng tinh hàm răng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đáy lòng sở hữu không mau cùng khói mù đều bị như vậy quang huy gột rửa không còn một mảnh. Nghĩ lúc trước nàng lôi kéo chính mình thủ đoạn muốn đi thảo cái cách nói một màn. Tuy rằng kết cục cũng không như thế nào hoàn mỹ, nhưng là kia trong nháy mắt rung động, làm hắn có loại mạc danh quy túc cả mần ni cho tới nay đều là hắn bảo hộ người khác. Chính là đột nhiên, chính mình thế nhưng cũng bị bảo hộ. Thạch Phong dùng cằm chiều mặt sau chỉ, nơi này đâu, lời ngầm chính là, cứ như vậy tính sao? Tố Tân trên mặt ý cười hơi hơi thu, híp lại mắt nhìn hướng Thái Dương phương hướng, xuất hiện một đám vòng sáng, thanh âm bình tĩnh nói, vẫn là chỉ có thể tự trách mình lịch duyệt thiền, không biết nhìn người, mặc dù hiện tại ở nàng trước mặt tìm về bãi, lại có thể có cái gì cảm giác thành tựu, dừng một chút, bất quá trên đời này sự ai lại nói được thanh đâu. Giống như là lúc trước gặp được cái kia cha nam. Bởi vì chính mình hiểu biết không đủ thâm không đủ nhiều. Cho nên quả đắng chính nàng nuốt, ai từng tưởng bọn họ liền bản thân đưa tới cửa tới. Còn không cần nàng động thủ, liền tao báo ứng, Thạch Phong nghe xong Tố Tân nói. Mạc danh, mặt trời rực rỡ dưới thế nhưng từ đáy lòng sinh ra một cổ hàn ý. hắn cũng là sau lại mới biết được nàng cùng Thạch Tỉnh Hàng quan hệ. Cũng biết nàng năng lực, nghĩ đến, nàng có thể ở bệnh viện thu phục Mi Hi Hi, liền có cũng đủ năng lực thu phục bọn họ trên người đồ vật. Chính là nàng không có, liền như vậy bình tĩnh mà nhìn ngươi bị vài thứ kia tra tấn chết. Đây mới là để cho người cảm giác khủng bố địa phương. Tư cập này, hắn không khỏi vì vừa rồi kia người nhà nhất thời thực hiện được mà cảm thấy bi ai. Thực mau, loại cảm giác này bị Tố Tân kế tiếp nói quét khai. Tố Tân nói, ta vừa rồi cùng thứ đồ kia đánh nhau thời điểm, nguyên khí có chút bị hao tổn, hiện tại đầu có chút vựng. Ta tưởng thỉnh hai ngày giảng nghỉ ngơi một chút. Nàng giờ phút này nội tâm phi thường vội vàng mà muốn đem cái kia tà thần sự tình thu phục. Thuận tiện nhìn xem kia pháp khí đến tột cùng cái gì lai lịch. Còn có Linh Hào, ở Linh Nhiên bên trong luyện lâu như vậy, mặt trên huyết sát hẳn là rõ ràng sạch sẽ. Nàng phi thường tưởng hiện tại liền làm thành phù bút, họa một chương chân chính linh phù, cũng làm cho chính mình nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. Miễn cho giống lần này, vì đối kháng này tà thần đả kích, nàng đem chính mình trên người vẽ cái biến, làm hại nàng mấy ngày đều không có tắm rửa. Việc cấp bách là trở về thanh thanh sảng sảng mà tắm nước nóng. Sau đó đem mấy ngày này tích góp sự tình hết thảy loát thuận. Thạch Phong rất muốn nói vừa rồi xem nàng muốn tìm nhân ra tính sổ khi sinh long hoạt hồ. Còn có ra tới thời điểm cũng là hoàn toàn nhìn không ra mệt mỏi. Hiện tại thế nhưng chủ động yêu cầu xin nghỉ, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Hắn gật đầu đáp, hảo, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi trực tiếp tới đi làm là được. Tố Tân không chút nào che giấu chính mình vui. Sướng cùng cảm kích, cảm ơn lão đại, dừng một chút lại bổ sung một câu. Nga đúng rồi lão đại, còn có hay không án tử? Ách, ta ý tứ là nói nếu có tân án tử liền trực tiếp cho ta gọi điện thoại ha. Thạch Phong khóe miệng. Ngậm ý cười, nhìn Tố Tân, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bởi vì hồi cho thuê phòng cùng phòng làm việc cũng không tiện đường. Cho nên Tố Tân chính mình đi ra ngoài đánh. Tố Tân trải qua siêu thị khi, một hồi điên cuồng mua sắm, trừ bỏ chuẩn bị rất nhiều lương khô, còn mua một con bút lông, trở lại cho thuê phòng. Tiểu Mỹ vẻ mặt hưng phấn mà đón đi lên, nói, Tố Tân tỷ ngươi nhưng đã trở lại, mẹ còn tưởng rằng ngươi muốn dọn đi rồi. Tố Tân cười đáp, sẽ không, ít nhất hiện tại còn sẽ không, về sau khẳng định là muốn dọn đi. Rốt cuộc theo thực lực của chính mình tăng trưởng còn có tiếp xúc vài thứ kia càng ngày càng nhiều. Khó bảo toàn sẽ không có cái gì sẽ theo dõi chính mình. Liên lụy người khác liền không hảo. Tiểu Mỹ nghe ra Tố Tân nói ngoại chi âm, tuy rằng có chút thất vọng khá vậy là tình lý bên trong sự. Nhân gia tổng không có khả năng vẫn luôn đều thuê ngươi phòng ở trụ đi. Lại nói hiện tại trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt. Đại ca đại tàu tính toán lại đây hỗ trợ, kỳ thật cũng là vì ở bên ngoài cho người khác làm công. Lấy chết tiền lương không nói, động bất động liền phải trừ tiền lương. Thực bị khinh bỉ, bọn họ trở về đem cửa hàng đình, thuận tiện lại có thể làm lão mẹ xem hai từ, một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ đến nỗi nàng, đương nàng thân thể khang phục sau, liền có thật nhiều người tới cấp nàng giới thiệu đối tượng. Dù thím thực để bụng, sửa sang lại thật lớn một chồng, Tiểu Mỹ chính mình cũng không hề cảm thấy như vậy, thân cận có cái gì không ổn. Cũng không hề tôn sùng đã từng tín ngưỡng tự do chân ái. Ngược lại cảm thấy các lão nhân một quán vâng chịu, môn đăng hộ đối thật sự rất quan trọng cũng. Thực tế, hiện tại lão mẹ khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng sàng chọn ra ba cái. Làm Tiểu Mỹ nhìn lại, nói cách khác, ở nhà người trong mắt, nàng là sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài. Tiểu Mỹ dừng một chút, lại nói. Ngươi rời đi mấy ngày này, có thật nhiều người đều tới hỏi ngươi. Hết chương.